Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 137, gọi một tiếng bạc ái ca ca, góc truyện audio.com, editor, may, hoàng phủ bạc ái ở trong lòng mắng, môi mỏng tà mị nhiễm lên màu sắc càng thị huyết, hàm dưới chống đỡ mái tóc của cô, bên hông chống đỡ một cái, dùng sức mãnh liệt. Hung hăng đâm vào chỗ sâu nhất trong u kính, nụ hoa đó, là nơi mẫn cảm nhất của cô. Thân mình kiều nhu của thịnh vị ương run rẩy liên tục ở trong ngực của anh. Ươm, ánh sáng bảy màu tràn ra từ đôi mắt hồng bảo thạch kia, nhiễm lên tình dục mê loạn. Ánh sáng mông lung, càng thêm kinh diễm mà yêu loạn, theo một tiếng rên ngâm run rẩy kia, điên cuồng kích thích dục vọng và xúc động nguyên thủy nhất của người đàn ông. Không chờ thịnh vị ương hồi thần, hoàng phủ bạc ái nâng eo cô, bắt đầu rồi. Thân mình chua xót thịnh vị ương gần như không chịu nổi, lập tức luống cuống bắt lấy cánh tay anh, khóc nấc. Không muốn, hù không muốn, mau dừng lại. Cô cực kỳ sợ hãi cảm thụ lúc này. Hai tròng mắt hoàng phủ bạc ái xích hồng, bắt lấy cái miệng nhỏ né tránh của cô, nhẹ nhàng cắn một cái. Không muốn, hù cô gái nhỏ đáng thương gật đầu, gọi một tiếng bạc ái ca ca. Người đàn ông phun khí nóng dụ dỗ, cô gái nhỏ tựa hồ còn chưa có hiểu ý tứ của hoàng phủ bạc ái, anh chống đỡ nơi nhạy cảm nhất của cô thịnh vị ương chỉ cảm thấy tất cả lỗ chân lông cả người đều mở ra. Cách chương.